Cô vợ tỷ phú mua một tặng một, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua nhanh chóng, An Nhã đã có chỗ đứng vững chắc ở MBS, thân là thư ký của Diệp Tam Thiếu, năng lực làm việc của An Nhã khiến người khác lo mắt mà nhìn, Vưu Lily thấy một mình cô có thể xử lý được cũng vui vẻ đi nghỉ phép ngay, cả bốn thư lý nữ từ đầu luôn châm chọc mỉa mai cũng bắt đầu trở nên tôn trọng. An Nhã dùng năng lực để thể hiện giá trị của bản thân. MBS là môi trường cạnh tranh khốc liệt, ở đây tất cả phải dựa vào năng lực để nói chuyện, đặc biệt là các thư ký của Diệp Sâm, mỗi người đều là chọn lựa trong ngàn vạn người, ai cũng có nét riêng biệt, các cô ấy vừa kiêu ngạo vừa tự phụ, muốn để bọn họ phải tâm phục khẩu phục, An Nhã cũng tốn không ít công phu. Điều duy nhất khiến cô thấy khó chịu là ngày nào cũng phải đối diện với gương mặt yêu nghiệt của Diệp Tam Thiếu, đây quả là một cực hình đối với An Nhã, buổi sáng còn thân mật nói bảo bối hôn gió tạm biệt cô. Trong nháy mắt cô đã nhìn thấy bảo bối phiên bản cao hơn một thước xuất hiện trong công ty, cô luôn phải đề cao cảnh giác mới không bay qua cắn Diệp Sâm một cái. Nói về trình độ BN Thái thì Closer và Diệp Tam Thiếu đúng là ngang ngửa nhau, lúc cô còn ở nước Anh, khi Closer hẹn hò với tình nhân cô đều phải ghi chép lại từng người một, khi nào tên đàn ông kia tâm huyết dâng trào, thường sẽ nói tên gọi của tình nhân là gì, trong đầu An Nhã phải nhảy ra một cô gái trong danh sách sau đó đưa cô ta đến. Điều khiến cô buồn bực nhất là Closer BN Thái này không quan tâm đến minh tinh mà chỉ yêu thích mấy quý bà, chỉ cần anh ta thích dù có chồng hay chưa có chồng, anh ta vẫn sẽ tán tỉnh rồi đưa lên giường. Có thể tưởng tượng được An Nhã người chuyên môn xử lý những chuyện này cho anh ta, vũ trụ nhỏ đã bùng cháy không biết bao nhiêu lần, hận không thể ném anh ta lên sao hỏa. Diệp Sâm cũng không tốt hơn là bao, người đàn ông này có cô bạn gái rất tình cảm, lại là danh viện có khả năng giao tiếp tốt, nhưng số lượng tình nhân của anh ta vẫn có thể lấp đầy sông Hoàng Phổ Giang, chỉ trong vòng một tuần kể từ khi nhận chức cô đã nhận được hơn 20 cuộc gọi của phụ nữ. Ai cũng muốn gặp Diệp Sâm, nhưng Diệp Sâm đẩy tất cả chuyện này cho Trình An Nhã, để cô chắn cho anh ta. Ai oán, van xin, chửi bới, Trình An Nhã phải nhận lấy toàn bộ. Lúc đầu anh chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, dù sao khi giải quyết những chuyện tình cảm này, đến tiền bối như Vưu Lily cũng cảm thấy lúng túng, có lúc còn rất tức giận. Chuyện đề cử Thiên Kim tiểu thư L Am tình nhân. Nào ngờ An Nhã lại nằm ngoài dự đoán của anh. Tình nhân của anh gọi điện thoại đến, ai cô cũng không từ chối, hơn nữa sau khi nghe điện thoại xong còn cười tủm tỉm, mỗi lần cô đều dùng lý do hoàn mỹ để chặn lại, cô có thể nói với tất cả tình nhân là tổng giám đốc đang bận họp nhưng tuyệt đối sẽ không nói lại lần nữa cho cùng một tình nhân. Thủ đoạn viện cớ thật đa dạng, làm cho người nghe nghẹn họng chân chối. Có một lần anh đẩy cửa ra ngoài, vừa lúc nghe được tiểu nha đầu cười tươi nói tổng giám đốc đang nghỉ ngơi với cô Vân Nhược Hy trong phòng làm việc, có thể phải đợi một lúc nữa mới rảnh. Gương mặt tuấn tú của Diệp Sâm trở nên méo mó, nhưng không thể phủ nhận cô là thư ký tốt nhất có thể xử lý loại chuyện này thuận buồm xuôi gió như vậy. Tổng giám đốc tôi xin lỗi vì đã nói dối, nhưng như thế sẽ phù hợp với tính cách của anh hơn. An Nhã cười vui vẻ, nói một cách vô tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắng người không thô tụ C, mẹ nó, cấp dưới của Closer thật đúng là BN Thái. Cách chương.